Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên tập số 12. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Cố Thanh Sơn vượt ra rất là nhiều những thử thách của Bách Hoa Tiên Tử thì lúc này đã thông quan, và Bách Hoa Tiên Tử đưa ra năm thanh kiếm. Thế nào mà Cố Thanh Sơn lại lựa chọn đúng vào cái thanh kiếm mà ngày xưa Bách Hoa Tiên Tử đã từng sử dụng, đã từng chọn, và có vẻ dường như cái kiếm này lai lịch cũng không nhỏ. Thế có thể về sau chúng ta xem dần thì sẽ rõ. Dường như là bên trong kiếm này cũng có khí linh. Hiện tại thì thanh kiếm đang bị khí linh phong ấn từng tầng, phù hợp với cả cảnh giới của Cố Thanh Sơn. Mỗi khi mà Cố Thanh Sơn tăng tu vi thì cái kiếm đó cũng tăng theo. Có vẻ dường như là Cố Thanh Sơn đã tìm được một cái thanh kiếm ưng ý để cho mình có thể là sử dụng. Và lúc này, sau khi mà đã hoàn thành xong được cái thử thách này thì liệu Bách Hoa Tiên Tử sẽ giúp cho Cố Thanh Sơn giải thoát được Ninh Nguyệt Thiền cùng với cả vị trưởng lão trận pháp kia như thế nào, thì xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần truyện tiếp theo ngay bây giờ. Rất là cảm ơn bạn Lê Hoàng Anh, bạn đã gửi cho mình tiền donate mời cà phê cho bộ truyện này, ủng hộ cho bộ truyện này. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cà phê của bạn thì chắc là mình sẽ đợi lúc nào phản dịch thì sẽ đi uống. Một lần nữa cảm ơn bạn. Bây giờ thì mình sẽ gửi đến các bạn tập số 12 của bộ truyện này. Tập số 12 có tựa đề Ra Tay. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Không sai, Cố Thanh Sơn biết rằng Bách Hoa Tiên Tử có một thần kỹ đệ nhất, hóa thân thiên vận, thiên vạn. Trong các loại thần kỹ thì đây chính là loại cao cấp nhất. Bất luận kẻ nào, chỉ cần đi vào Bách Hoa Tiên Quốc, thì mỗi một người hay mỗi một loại động vật họ gặp ven đường đều là hóa thân của Bách Hoa Tiên Tử. Chim bay trên trời, dân chúng ven đường, nhà dịch trong quan phủ, trưởng quầy với tiểu nhị trong quán rượu, thậm chí là những con sâu nằm ở dưới hàng nghìn trượng trong lòng đất của Bách Hoa Tiên Quốc, hay mấy con rắn ngủ đồng, những con kiến bò trên mặt đất, cũng đều chính là nàng. Hầu như, tất cả các sinh linh đều là hóa thân của nàng. Đời trước, sau khi nàng dùng toàn bộ năng lực đối phó với yêu ma, đánh tan được toàn bộ đại quân của yêu ma, trên mặt liền mang theo sự tiếc nuối tiến vào hư không, hướng về phía luân hồi. Sau khi nàng rời đi, toàn bộ Bách Hoa Quốc cũng không còn nữa, chỉ còn lại rải rác vài ba tu sĩ. Bây giờ thì mọi người mới hiểu được, trong cả Bách Hoa Quốc này, e là chỉ có vài tên đệ tử của nàng là không phải do nàng hóa thân thành. Không một ai biết được vì sao Bách Hoa Tiên Tử lại phải làm như vậy. Sẽ thấy cảnh giới của nàng là phong thánh đại viên mãn, nên có tu sĩ suy đoán rằng có lẽ nàng làm điều đó là vì muốn tìm kiếm cách để đột phá đến cảnh giới phong thánh huyền bí. Cho nên, trước đây có rất nhiều tu sĩ đến đây muốn ghi danh vào bảng Bách Hoa, trong đó chỉ cần có biểu hiện không hợp với ý của Bách Hoa Tiên Tử thôi thì sẽ bị nàng phát hiện ra ngay lập tức. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao mà Bách Hoa Tiên Tử lại chỉ thu nhận cực ít đệ tử như vậy. Hiện tại có một vấn đề vô cùng quan trọng mà ta muốn hỏi người. Bạch Hoa Tiên Tử nói. Cố Thanh Sơn đáp lời. Xin Tiên Tử cứ hỏi. Bạch Hoa Tiên Tử nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi bất chợt hỏi một câu, trên mặt chẳng có lộ ra biểu cảm gì. Trong nhà ngươi còn có ai không? Vì sao lại tòng quân? Tuy trên miệng thì hỏi như vậy, nhưng bàn tay ẩn dưới lớp tay áo của nàng thì lại đang bí mật bắt quyết. Dù hắn nói dối, bất cứ một lời nào thôi cũng không thể nào qua mắt được nàng. Cố Thanh Sơn không ngờ rằng nàng sẽ hỏi điều này. Trong một vài giây ngắn ngủi, hắn liền bác bỏ đi những lời nói dối qua loa tắc trách. Phần thân của Bách Hoa Tiên Tử đã từng chính miệng nói rằng không thể lừa gạt được nàng ta cái gì cả. Thánh nhân chắc chắn là sẽ có cách để biết rõ chân tướng mà người thường không thể nào tưởng tượng được. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ một chút,

Trong lòng của Cố Thanh Sơn không nhịn được mà trở nên vô cùng kích động. Hắn cố gắng trấn tĩnh trở lại, nghiêm túc mà trả lời. Ta đồng ý. Câu nói này đã ra khỏi miệng thì không thể nào thu hồi lại được nữa. Kiếp trước, chỉ có hai người chơi may mắn trở thành đồ đệ của Huyền Nguyên Thiên Tôn và Bì Ngưỡng Đại Sư. Nhưng từ trước đến nay, chưa có người chơi nào có thể trở thành đồ đệ của Bách Hoa Tiên Tử. Một mặt là tận đến khi Bách Hoa Tiên Tử qua đời, mọi người mới biết rằng toàn bộ người dân của Bách Hoa Quốc đều là hóa thân của nàng. Mặt khác, Bách Hoa Tiên Tử có con mắt tinh tường vô cùng. Những người có thể lọt vào ánh mắt của nàng, vừa hợp ý của nàng, thực sự là đã ít, nay lại càng ít. Cố Thanh Sơn cũng là có duyên thôi. Đời này, nếu như không phải vì muốn giúp cho Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền, thì hắn cũng sẽ không đến nỗi đi đoạt bảng kiếm, rồi còn chiến thắng được hai tên kiếm thị nữa. Nếu như không có nhờ bí kiếm Đoạn Thủy Lưu khiến cho Bách Hoa Tiên Tử đột nhiên sinh lòng yêu mến nhân tài, đến mức cho hắn chọn một thanh kiếm coi như đền bù, thì hắn cũng sẽ không có cơ hội mà cầm địa kiếm. Chưa kể, những trải nghiệm của chính bản thân hắn đã giúp cho hắn trả lời vấn đề mà Bách Hoa Tiên Tử đưa ra một cách hoàn mỹ. Tất cả những điều đó gộp lại mới có thể khiến cho nàng nảy ra ý nghĩ muốn thu hắn làm đồ đệ. Dù chỉ thiếu một trong những điều kiện đó thôi, e là Bách Hoa Tiên Tử sẽ không có đề nghị hắn như vậy. Nếu không có những điều kiện cần thiết nêu trên, thì cho dù Cố Thanh Sơn có đạt được đến cảnh giới kiếm tiền, Bách Hoa Tiên Tử cũng sẽ không có coi trọng hắn. Cường giả thấp hơn thánh nhân có vô vàn người, mà bản thân thánh nhân đứng trên hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn tu sĩ sẽ không có dễ dàng cúi đầu nhìn xuống. Tốt. Khuôn mặt của Bách Hoa Tiên Tử được che lại bởi một tấm lụa mỏng, nhưng trong lời nói của nàng lại mang theo ý vui mừng. Đến cả Cố Thành Sơn cũng có thể cảm nhận được. Chiếc cùng kia của người tên là Dạ Vũ sao? Nàng đột nhiên hỏi. Điều nàng vừa hỏi nằm ngoài dự đoán của Cố Thanh Sơn, khiến hắn sửng sốt tới mức một lúc, sau đó thì mới phản ứng lại được. Quả thực, lúc ở trên sông, hắn đã dùng cung Dạ Vũ để mà bắn chết con đại hắc ngư. Câu hỏi của Bách Hoa Tiên Tử giống như một trường đánh vào, khiến cho người khác không kịp đề phòng, cũng không thể nào đoán được ý đồ thực sự của nàng là gì. Vì vậy, hắn chỉ có thể trả lời. Đúng vậy. Bách Hoa Tiên Tử khẽ nở một nụ cười khó hiểu. Trong ánh mắt nàng hiện lên thâm ý. Nó là cây cung của Thiên Cực Thánh Nữ Ninh Nguyệt Thiền. Cũng được, làm đồ đệ của bản thánh rồi, thì người dĩ nhiên là sẽ xứng đôi với nàng. Cố Thanh Sơn nghe vậy cũng không biết phải nói gì cho phải. Đúng rồi, người là kiếm tu mà nàng ta lại không có đánh người sao? Lúc đó ta cứu nàng ấy, hình như nàng cũng không có biết ta là một kiếm tu. Hóa ra là như vậy, hay lắm. Bạch Hoa Tiên Tử cười khẽ, bày ra một bộ mặt hoàn toàn khác của mình. Xem ra nàng đã coi mình là đồ đệ rồi, cho nên mới thoải mái như vậy. Cố Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ. Người ngoài ai cũng bảo rằng Bạch Hoa Tiên Tử một lòng tu hành, say mê thuật pháp, chưa bao giờ bận tâm đến thế sự cả. Có điều chẳng ai biết được, thật ra nàng cũng thích hóng chuyện. Người là đệ tử thứ tư của ta, ta phải nghĩ cho người một cái pháp danh. Bạch Hoa Tiên Tử lẩm bẩm một mình. Ai xa, trong bốn người thì người là nam tu nhỏ tuổi nhất, rốt cuộc đặt tên thế nào thì mới hay đây. Thấy Bách Hoa Tiên Tử khổ tâm suy nghĩ về một chuyện không hề có ý nghĩa gì, Cố Thanh Sơn khá là sốt ruột. Hắn nhỏ giọng nói. Sư phụ, Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền còn đang chờ người tới cứu. Hai chữ sư phụ này vang lên, khiến cho thái độ của Bách Hoa Tiên Tử thay đổi rõ rệt. Nàng gật đầu. Suýt chút nữa thì sư phụ quên, cũng đến lúc phải cứu người rồi. Ngay sau đó, Bách Hoa Tiên Tử chắp hai tay lại, tạo thành một pháp ấn rồi khẽ niệm. Thần kỹ, thần ngoại hóa thân. Ba vị Bách Hoa Tiên Tử khác được biến ra từ người của nàng, bay lên rồi sau đó rơi xuống giữa đại điện. Ta đi cứu người, một vị bách khoa tiên tử nói. Sau đó nàng phất tay áo rồi biến mất trong không trung. Ngay sau đó một vị bách khoa tiên tử nữa thì lại nói, trong các tướng lĩnh cao cấp của nhân tộc có nội gián, ta đi thông báo cho Bì Ngưỡng. Bên kia, một vị bách khoa tiên tử khác gật đầu. Còn về chuyện thế giới thần võ, chắc chắn là lão già Huyền Nguyên kia sẽ đồng ý làm kẻ tiên phong. Ta đi tìm lão. Thấy hai người khẽ động, rồi đồng thời biến mất khỏi đại điện. Trên bảo tọa vạn hòa, bách khoa tiên tử đột nhiên nói. Nhắc người nhớ, lâu rồi ta cũng chưa có giao thủ với ma tộc. Bí thuật bách hoa kính. Nàng tùy ý phất tay một cái, cả đại điện liền biến mất trong nháy mắt. Cố Thành Sơn phát hiện ra khung cảnh xung quanh của mình hóa thành đồng không mông quạnh, cảnh vật hai bên đường lùi về sau với tốc độ rất nhanh. Cuối cùng tốc độ lùi của phong cảnh dần dần chậm lại. Tầm nhìn này là của vị hóa thân bách khoa tiên tử rời đi đầu tiên. Chỉ trong vòng mấy chục giây mà nàng ta đã đi tới tiền tuyến. Ở cách đó hàng ngàn dặm, những gã vô diện cự nhân vẫn đang đứng vững, khuất mình sau mấy tầng mây. Trên không trung xung quanh chúng là một vài tên yêu ma với khí tức cường đại. Trên mảnh đất gần đó, đội quân của ma tộc đang bao vây hai tu sĩ, không ngừng tấn công về phía hai người đó. Thỉnh thoảng mấy tên ma tộc giữa không trung lại bắt lấy cơ hội tấn công họ điên cuồng rồi vội vàng quay về. Bọn chúng đang dùng phương pháp chiến đấu luân phiền hòng làm tiêu hao sức lực của hai tu sĩ nhân tộc kia, từ từ mà tiêu diệt họ. Nhìn lại chỉ thấy khắp cơ thể của hai tu sĩ, một nam một nữ, đã hoàn toàn là máu. Họ đang cố gắng chống chọi. Cố Thành Sơn tập trung nhìn, không phải chính là Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền kia thì là ai chứ? Kiếp trước bọn họ đã chết như vậy. Đúng lúc này thì ở một chỗ rất sâu và rất xa trên không trung, Đồ Thiền phát ra một tiếng gào rú rung trời. Có một đại tu sĩ nhân tộc đang đến gần, không được nương tay, phải dốc hết sức ra mà giết chúng. Mệnh lệnh này vừa được phát ra, ngay lập tức toàn bộ ma tộc đều dốc toàn lực mà tấn công một cách điên cuồng. Công Tôn Chí phun ra một ngụm máu, cố gắng điều khiển địa bát quái. Ninh Nguyệt Thiền thì vung trường đao lên, vô số ánh sáng óng ánh chói lọi rơi xuống lưỡi đao. Một trường cuối cùng, giết được bao nhiêu thì giết. Được, chúng ta đọ một lần, xem ai có thể giết được nhiều ma tộc hơn. Công Tôn Chí cũng cười ồ lên. Phía trên bọn họ, những thuật pháp hỗn loạn có sức mạnh nghiêng trời lệch đất của ma tộc cùng lúc đổ ập đến. Ở bên trong bách khoa cùng. Không xong rồi, không còn kịp nữa. Cố Thành Sơn cũng không nhịn được mà thốt lên. Hóa thân của bách khoa tiến tử còn cách Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền khoảng mấy dặm nữa, mà bọn ma tộc mạnh mẽ này đã bạo phát toàn bộ sức tấn công trước nay chưa từng có. Thậm chí còn có rất nhiều ma tộc chọn cách đồng quy vô tận, kích phát ra thuật pháp với sức mạnh khủng khiếp. Dưới sự tấn công mãnh liệt đó, hai người sẽ không có cơ hội thoát thân. Đừng có sốt ruột như vậy. Trên bảo tọa vạn hòa, bách hoa tiến tử chống cằm, lười biếng nói. Thần niệm của nàng bao phủ khắp bầu trời tiền tuyến, cách bách hoa cùng mấy vạn dặm. Mỗi một thuật pháp của yêu ma đều bị nàng dùng thần niệm gạt đi từng cái một, đồng thời ghi nhớ thật kỹ những huyền bí ẩn chứa bên trong. Cùng lúc đó, hóa thân của bách hoa tiến tử đột nhiên dừng lại khẽ quát. Thần kỹ, tụ lý càn khôn. Hóa thân hời hợt mở ra ống tay áo, rồi lại thu hồi lại. Ở cách đó vài dặm, ánh sáng trên trận pháp phòng ngự của Công Tôn Chí bố trí lập tức liền tắt ngúm. Sa mặt của ông ta tái mét. Trận pháp bị mất hiệu lực rồi. Đây là cái chuyện gì? Ngay sau đó, ông ta và Ninh Nguyệt Thiền giống như là bị một thứ gì đó trói chặt lại. Tất cả linh lực cùng pháp lực đều không còn lại chút gì. Một cỗ năng lực mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, lôi kéo hai người họ không thể nào có thể chống cự được. Chỉ trong khoảnh khắc thôi, họ đã băng qua mấy dặm rồi lọt vào trong tay áo của hóa thần Bách Hoa Thiên Tử. Chỉ một giây sau, vô số thuật pháp tấn công thẳng đến chỗ Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền đứng khi nãy, biến mặt đất ở đó thành một cái hố to sâu không thấy đáy. Hóa thần của Bách Hoa Thiên Tử đón được hai người liền xoay người rời đi. Người là ai? Đứng lại cho ta! Bỗng nhiên một tiếng rít gào vang lên từ sâu bên trong bầu trời, cảm giác như vọng lại từ một nơi rất xa. Hóa thần chỉ im lặng bay đi thật nhanh. Bên trong Bách Hoa Cung, Bách Hoa Tiên Tử nói với Cố Thành Sơn: Đồ nhi, bổn thánh cũng không phải là vì lo sợ yêu ma, mà chẳng qua là ma hỏa trên người của Công Tôn Trí đang phát tác, chẳng còn sống được bao lâu, nên ta phải mang hắn nhanh chóng trở về. Trước tiên phải cứu cái mạng của hắn đã. Cố Thành Sơn liên tục gật đầu. Đây chính là chuyện đương nhiên, tất cả đều là do sư tôn người tới quyết định. Hai người đang nói, chợt nghe thấy có một tiếng vang rung chuyển trời đất. Lúc này, ở trên tiền tuyến, một con ngũ trảo hồi long từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng vào hóa thân của Bách Hoa Tiên Tử, khiến cho nàng ta bay ngược trở về. Trong không trung, hóa thân của Bách Hoa Tiên Tử ưu nhã xoay người rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Ngũ trảo hồi long hóa thành hình người, mở miệng hỏi: Người là ai? Sao lại dám ở trước mặt của bổn thánh cứu người? Ồ, yêu ma này thật là thú vị. Hóa thân của Bách Hoa Tiên Tử khẽ nói. Chỉ thấy ngũ trảo hồi long dù đã hóa thân thành hình người, thế nhưng cái đầu vẫn là của một con rắn. Tứ chỉ đều có móng vuốt sắc bén, sau lưng còn có một cái đuôi dài kéo lê trên đất. Toàn thân của nó được bao trùm bởi một màu xám ảm đạm âm u. Bên trong đôi mắt rắn là ác ý vô tận. Đây là biến hình của yêu thánh. Trên thế gian này sớm đã không còn thấy rồng thật nữa. Vậy nên con giao long này chính là loại yêu thú thuộc về cấp cao nhất, là thánh thú của yêu tộc, có thể đối đầu với thánh nhân. Nghe âm thanh này thì có vẻ như tiếng ra lệnh phát ra từ trên bầu trời sâu thẳm, xa tắp là của nó. Cố Thành Sơn thấy như vậy thì không khỏi sừng sốt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đời trước cũng không có yêu thánh nào ra tay làm chuyện này. Một khi yêu thánh xuất hiện, linh áp, bạo phát đã tạo nên một cơn chấn động. Rất nhiều cường giả có năng lực cao ở trên thế giới đều có thể cảm nhận được. Vậy mà lúc này, thấy hai người kia sắp được cứu, yêu thánh lại nhịn không được mà ra tay. Yêu lắm, cũng được, để bổn thánh xem người có thực lực cỡ nào. Nói xong, hóa thân của Bách Hoa Tiên Tử liền duỗi bàn tay ngọc ngà ra, tạo thành một cái pháp ấn. Ngũ hành kim pháp bàn long. Trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một ảo ảnh che khuất cả bầu trời. Đó là một con cửu trảo bàn long, thân hình cực lớn, từ đầu rồng đến đuôi rồng cũng phải kéo dài tới vạn dặm, vài dặm. Những yêu ma khác trông thấy cảnh tượng này lập tức bỏ chạy tứ tán. Nhưng cửu trảo bàn long đã há to miệng rộng của mình, thoáng cái nuốt chửng vô số ma tướng trên bầu trời, sau đó vẫy đuôi một cái, chuyển đầu sang phía yêu thánh mà đớp gọn. Trong khoảnh khắc, cái đầu rồng dữ tợn của nó vừa há miệng ra đớp một cái, cả một vùng đất rộng lớn bên dưới đã biến mất. Cửu trảo bàn long ngửa đầu nuốt xuống một cái, rồi lại bay lượn lên không trung. Hóa thân của Bách Hoa Tiên Tử khẽ biến đổi pháp ấn trong tay, quát lên: Thiêu! Cửu trảo bàn long như nghe thấy được mệnh lệnh, nó liền xoay thân mình lại, vô cùng hưng phấn vẫy đuôi, chu lên một tiếng thật dài. Trên người nó toát ra một ngọn lửa màu vàng rực, che kín toàn bộ thân rồng, rồi dần dần xâm nhập vào bên trong thân thể của nó. Chỉ một khắc sau, điều kỳ lạ lập tức xảy ra. Ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên vụt sáng, rồi tuôn trào ra ngoài từ sâu bên trong cơ thể của nó. Cửu trảo bàn long đau đớn quằn quại, ngọn lửa trên khắp người không ngừng bắn ra bốn phía. Ngọn lửa vàng rực kia ầm ầm rơi xuống như những ngôi sao băng chói lòa, đập mạnh xuống đất, thiêu rụi toàn bộ đám yêu ma bị vây bên dưới. Nhưng ngay vào lúc này, cửu trả bàn long đột nhiên cứng đờ bất động. Sau mấy hơi thở, nó phát ra một tiếng trù dài thống khổ. Sóng âm vô hình phát ra từ trong miệng của nó, âm thanh chấn động cả 9 tầng mây. Chân thân của Bách Hoa nữ đế ngồi nghiêm chỉnh trên bảo tọa vạn hòa, lông mày giãn ra vui vẻ nói: "Cuối cùng cũng nhịn không được phải đánh trả rồi, cơ hội tốt." Xoạt một tiếng, Bách Hoa nữ đế đã biến mất khỏi bảo tọa vạn hòa. Gần như chỉ trong nháy mắt thôi, nàng lại xuất hiện một lần nữa. Kèm theo đó, hai tiếng bộp bộp vang lên, hai binh khí bị nàng vứt đại ra đất. Cố Thanh Sơn không nhịn được mà nhìn thoáng qua. Không ngờ đó là một cái móng vuốt thật dài và một đại đao làm từ xương trắng. Hai thứ này chỉ cần liếc mắt một cái là biết đó là binh khí của yêu ma cao cấp. Mà giờ khắc này, yêu ma cấp cao đều bị vây ở bên trong thân thể của cửu trà bản long. Nói như vậy, Bách Hoa tiến tử vừa đi đến đó để mà lấy đồ vật của đám yêu ma sao? Cao thủ tuyệt thế ở cảnh giới phong thánh, vậy mà cũng đi làm cái loại chuyện ăn trộm đồ như vậy. Chuyện này thật đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Thế cho nên Cố Thanh Sơn liền trực tiếp ngơ ngẩn trong gió. Lại thấy vẻ mặt của Bách Hoa nữ đế tràn đầy vẻ hưng phấn, một lần nữa thả người nhảy lên, lại biến mất trong hư không. Cửu trảo bàn long quằn quại càng thêm kịch liệt. Bên trên thân sông thỉnh thoảng phồng lên như là một cái bao lớn, giống như có thứ gì đó muốn từ bên trong lao ra. Sau mấy hơi thở, cửu trảo bàn long hóa thành một chùm ánh sáng khổng lồ, chậm rãi mà tiêu tán trong trời đất. Thay thế cửu trảo bàn long là một vài thân ảnh đang đứng sừng sững. Giao Long Yêu Thánh đứng ở chính giữa chư vị ma tướng rít lên: "Loại thuật pháp uy lực thế này rốt cuộc người là ai?" Lúc cửu trảo bàn long biến mất, thân hình của Bách Hoa nữ đế lại xuất hiện một lần nữa trên bảo tọa vạn hòa. Nàng ước lượng cái bao trên tay rồi đem nhét vào dưới chân, cộng thêm thứ vừa rồi, hiện giờ giữa đại điện đã đặt ngay ngắn 3 món. Cuối cùng thì cũng không phải đi một chuyến thành không. Bạch Hòa nữ đế ngồi xuống bảo tọa, hài lòng lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn yên lặng ra bộ như thế không có nghe thấy. Lúc này hóa thân của Bạch Hòa tiến tử làm ra một thế pháp quyết: "Thần ngoại hóa thân." Một hóa thân khác từ trên người hóa thân kia lại nhảy ra, bay lên trên không trung, nghênh đón các loại yêu ma kia. Hóa thân nguyên bản thì lại bắt đầu bắt quyết một lần nữa: "Độn địa." Đã khẽ quát một tiếng, mang theo Công Tôn Chí cùng với Ninh Nguyệt Thiền biến mất vào sâu bên trong lòng đất. Yêu Thái nhìn thấy đối phương bay lên thì suy nghĩ một chút, lúc này mới hỏi: "Thuật pháp vừa rồi là thần ngoại hóa thân, nói như vậy vừa chính là Tạ Đạo Linh của nhân tộc." Tạ Đạo Linh chính là thần thần của Bách Hoa tiên tử, người bình thường cũng không dám gọi thằng kỳ danh của nàng như vậy. "Là ta." Hóa thần đứng ở trên không trung trả lời. Yêu Thánh miệng rộng đến mang tài, lộ ra hàm răng sắc bén, nói ra tiếng người: "Tạ Đạo Linh, vừa dám phá hỏng mưu kế của Ma Quân bọn ta, ta nhất định phải giết chết người, nhốt sinh hồn của người ở bên trong nhục thể, cả ngày lẫn đêm đều phải làm nữ nô cho ta." Hóa thần lạnh lùng nhìn Yêu Thánh: "Người biết ta sao? Vậy mà còn dám láo xược như vậy?" Ta rào thẻ lưỡi, quan sát hóa thần của Bách Hoa tiên tử từ trên xuống dưới, sau đó lại giống như rất vừa ý. Trong ánh mắt hiện lên những ý đồ không tốt. Nó nói: "Nghe nói Bách Hoa tiên tử Tạ Đạo Linh một lòng tu hành, sau khi đạt được phong thánh cảnh thì vẫn còn là một hoàng hòa khuê nữ. Điều này thật là khiến cho người ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Nói xong thì nước miếng liên tục nhỏ xuống từ cái miệng của nó. Cơ mặt của hóa thần Bách Hoa Tiên Tử vẫn bình tĩnh, lạnh lùng hỏi. Lá gan của người lớn như vậy, chẳng lẽ còn có người khác giúp đỡ? Con tà giáo đắc ý nói. Bọn họ đương nhiên đang ẩn mình ở một nơi bí mật gần đây, chờ đợi tặng người một đòn chí mạng. Lục tà giáo nói ra câu lăng nhục đầu tiên thì trong cung, tà đạo linh ngồi trên bảo tọa vạn hòa cũng hừ lạnh một tiếng. Từ khi nàng đạt tới phòng thánh cảnh, chưa từng có người nào dám nói với nàng những lời như vậy. Lúc này, Bạch Hoa Tiên Tử, tạ đạo linh thật sự nổi giận. Đôi chân trần của nàng từ từ đứng lên từ vạn hoa bảo tọa, cơ mặt bàng theo sự phẫn nộ. Hai tay tạo ra pháp ấn, 36 cái pháp ấn được hoàn thành. Chỉ trong vài hơi thở, từng đạo linh lực kinh người, giao nhau trên ngón tay trắng ngần của nàng. Động tác trong tay của nàng thay đổi liên tục, vô số pháp ấn được thi triển không ngừng. Tuy trong điện không có gió, thế nhưng mái tóc thật dài của tà đạo linh vẫn khẽ phất phơ, vạt áo trên người tung bay theo từng luồng linh lực ngập tràn tỏa ra, thoạt nhìn hệt giống như là một tiên nữ giáng trần. Hai tay của nàng liên tục tạo pháp ấn, linh quang trên tay thì càng lúc càng sáng rực lên, giống như là một vầng thái dương tỏa nắng chiếu rọi khắp Bách Hoa Điện. Ở tiền tuyến, trên bầu trời, hóa thần của Bách Hoa Tiên Tử vẫn còn đang quần chiến với con sao long. Vũ y nghề thường màu xanh biếc bay theo gió, tóc dài phất phới, một đôi mắt thu thủy tràn đầy phong tình, khiến cho người ta nhìn vào thì không thể nào rời đi. Đáng tiếc lại có một tầng lụa mỏng che đi dung nham của nàng, làm cho không ai có thể nhìn ngắm được toàn bộ diện mạo. Dù chỉ là hóa thần thôi, dáng vẻ phong thái vẫn độc nhất vô nhị, hệt như là chân thần. Hóa thần này nhìn quanh, vươn ngón tay ngọc chạm vào một mạng hư không sau lưng của tà giao, khó hiểu mà nói. Đào hoàng, tại sao người lại xuất hiện ở đây? Nghe nàng nói lời này, trong hư không hiện ra một người. Dáng người khôi ngô, hai mắt có thần, trên mặt có một vết sẹo hẹp kéo dài từ trán qua sống mũi tới tận dưới cằm. Sau lưng gã đeo một thanh đại đao cao bằng người. Đây chính là Đào Hoàng, phó soái tiền tuyến của Liên minh Nhân tộc, tu sĩ Đào Đạo Hóa Thần hậu kỳ đỉnh phong. Đào Hoàng uy nghiêm cười một tiếng, chỉ vết sẹo trên mặt mà nói. Ha ha ha ha, hôm nay là cơ hội tốt, nếu người tới, ta đương nhiên phải đích thân xuất hiện, đảm bảo có thể lưu người lại. Vì một chiêu bại dưới tay của ta năm đó sao? Không sai. Tả dù vết thương này lại, vẫn luôn không cho nó khép lại, chính là vì tìm người báo thù. Hóa ra, nội gián chính là người. Nữ đế bỗng nhiên cười. Năm đó, ý vào việc cảnh giới cao hơn ta, nhìn lén ta tắm, lại còn muốn cậy mạnh hiếp người. Sau mới bị ta dùng một chiêu đánh bại. Thế mà người lại còn ghi hận ta. Đào Hoàng nhìn chăm chăm vào nữ đế, nói. Tạ đạo linh. Ban đầu ta có tình cảm với người, nhưng người không có biết điều. Hôm nay cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Đột nhiên, sắc mặt của gã biến đổi, hai tay chắn lại trước ngực. Sao lại nhanh như vậy, ngay cả đào cũng không có kịp lấy ra. Trong nháy mắt này, Đào Hoàng thầm phiền muộn trong lòng. Tạ đạo linh hiện thân ở trên đỉnh đầu của gã, siết chặt nắm đấm, vận sức, chờ phát động. Dừng tay. Khốn kiếp, tà đạo linh, người dám. Trong hư không lập tức hiện ra ba tên yêu ma khác, yêu khí kinh khủng sôi trào trên người của chúng. Đây là ba tên yêu thánh. Đám yêu thánh đồng loạt nhào tới, dốc hết toàn lực đánh lên người của tà đạo linh. Đối mặt với ba đòn tấn công toàn lực cùng một lúc, nếu tà đạo linh muốn sống thì chỉ có thể lắc mình tránh đi, bỏ qua cho Đào Hoàng. Thế nhưng ngoài dự liệu của bọn họ, tà đạo linh lại liều mạng quát lên. Thiên băng! Bàn tay của nàng đánh ra một quyền, không khí tựa hồ như cũng bị vặn vẹo, yên lặng gợn sóng lan ra khắp trời. Sau một thời thở, tiếng đập nặng nề bỗng nhiên vang lên, bùm một tiếng. Đào Hoàng bị một quyền này của nàng đánh bay đi, đụng lên một ngọn núi cao cách đó hơn 100 dặm, trực tiếp liền lún sâu vào bên trong thân núi. Lão già hào sắc, xuống lòng đất mà ăn đất đi. Hóa thân của Bách Hoa Tiên Tử cười ha ha, tiếng cười trong treo êm tai và khắp bầu trời. Lúc này mấy yêu thánh kia đã nhào tới, mà hóa thân của Tạ Đạo Linh lại toàn lực công kích Đào Hoàng, không có chút ý chống cự nào. Bọn chúng thấy như vậy lập tức tung ra chiều cực kỳ tàn nhẫn, không hề nương tay, một lòng chỉ muốn đánh chết Tạ Đạo Linh. Đột nhiên Tạ Đạo Linh biến mất, không còn bóng dáng. Chuyện không thể nào. Giao Long trầm mặt nói. Cho dù đã bị phát độn thuật, cũng không thể nào chạy thoát khỏi đôi mắt này của ta. Thế nhưng mà quả thật là không thấy, ngay cả một tia linh lực dao động cũng không có lưu lại. Một yêu khác, yêu thành khác nói. Tên yêu thành cuối cùng thì sợ hãi nói. Rốt cuộc là thuật pháp gì mà có thể biến mất không để lại dấu vết ngay ở trước mặt của chúng ta như vậy? Bách Hoa Tiên Tử, Tà Đạo Linh và Thần Sanh Bất Hư Truyền, trong lòng ba yêu thánh bỗng nhiên cảm thấy nào nào không ổn. Thả lỏng đi, nàng ta không mạnh như các người tưởng tượng đâu. Một giọng nói đột nhiên vang lên, ngay sau đó một bóng người hiện ra bên trong hư không. Vẫn còn một tên yêu ma cảnh giới phong thành nữa, cộng thêm Giao Long, tổng cộng là có tới 5 tên yêu thánh được điều động. Tà Giao nói. Tà Mục Quỷ Mẫu, người có kiến thức rộng nhất, nhanh nói ta nghe chuyện này là thế nào. Tà Mục Quỷ Mẫu khinh thường nói. Chỉ là bản tôn của nàng ta dùng thần thông thu hóa thân thể về thôi, vừa rồi không phải là chân thân của nàng ta. Không tin các người có thể nhìn Đao Hoàng xem. Mấy người nghiêng đầu lại nhìn, chỉ thấy ngọn núi kia đột nhiên giãn ra, Đao Hoàng nhảy ra từ bên trong, bay lơ lửng giữa không trung. Ta Sao híp mắt nhìn Đao Hoàng một vòng, thở ra một hơi dài, nói. Ai, bị một quyền của nàng ta đánh trúng mà lại không chết, xem ra quả thực không phải là chân thân. Lúc này thì mấy người mới yên tâm. Cùng lúc đó, ở bên trong Bách Hoa Điện, hóa thần đột nhiên xuất hiện, vươn tay tóm vào hư không, một thanh đại đao bỗng nhiên xuất hiện trong tay của nàng. Nàng thuận tay ném đại đao xuống đất, để cho nó chất đống chồng lên cùng với 3 cái món đồ còn lại. Đao Hoàng, nếu như không có đao, ta xem người làm thế nào. Hóa thần đắc ý cười một tiếng, rồi tan ra thành một luồng sương mờ ảo, biến mất trong không khí. Cũng trong khoảnh khắc đó, trên bầu trời tiền tuyến, tiếng gầm thét của Tà Giao vang tận mây xanh. Còn tiện nhân, dám trộm túi chữ vật của ta. Đào Hoàng sờ ra sau lưng, sắc mặt cũng lập tức tái nhợt đi. Hai tên yêu thánh khác thì nhanh chóng niệm khẩu quyết, triệu hoán bình khí của bản thân, thế nhưng đều là đá chìm đáy biển. Tiện nhân. Trong Bách Hoa Điện, Bách Hoa Tiên Tử, Tạ Đạo Linh ngồi trên bảo tọa vạn hòa, sắc mặt lạnh lùng, hai tay hợp chung lại một chỗ, nàng rốt cuộc tạo ra pháp ấn cuối cùng. Cả bộ pháp quyết dùng thời gian khoảng gần 30 hơi thở, biến ảo thành 90, 99, 81 pháp ấn, đến khi pháp ấn cuối cùng được tạo thành, mới coi như thành công. Có điều, pháp quyết còn chưa có đánh ra, trong mơ hồ dường như đã có chuyện gì đó xảy ra. Trên bảo tọa vạn hòa, Bách Hoa Tiên Tử đứng người lên. Thành Sơn, hôm nay ta sẽ dạy cho con bài học đầu tiên. Nàng nói. Cố Thành Sơn thì lễ. Thỉnh sư phụ chỉ dạy. Bách Hoa Tiên Tử thúc giục pháp ấn trong tay. Thứ nhất, không nên tùy tiện trêu chọc nữ nhân xinh đẹp, tu vi cao, vì nữ nhân thì đều thù dai. Thứ hai, phong thánh cảnh chỉ là một khởi đầu, lại bị rất nhiều người tu hành xem thành điểm cuối. Hai thứ này con phải nhớ cho kỹ. Nói xong, pháp ấn trong tay của nàng nóng rực lên, linh quang tựa giống như là vực sâu biển lớn, mãnh liệt mà bắn thẳng lên bầu trời. Tiền tuyến. Không tốt, đao của ta bị nàng lấy rồi. Lòng của Đào Hoàng trầm xuống. Phương pháp lấy vận của Bách Hoa Tiên Tử đúng là tuyệt đỉnh thiên hạ. Dù gá đã đề phòng hết cỡ rồi mà vẫn bị trúng chiêu. Bản lãnh toàn thân gá đều ở trên cây đao kia. Có đao trong tay, gá có thể xem xét tình hình mà quấy nhiễu Tạ Đạo Linh thì triển thần kỹ. Chính là một điểm vô cùng quan trọng trong mua đồ lần này. Thế nhưng bây giờ không có đao, không ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Trong lòng của Đào Hoàng có chút dự cảm không ổn. Yêu vương Man Hoàng có thủ về gá, bản thân giờ lại không có đao. Lát nữa đánh nhau còn phải đề phòng nó. Nhưng yêu vương Man Hoàng có lẽ cũng không tốt đẹp hơn gã là bao. Nhìn bộ mặt xanh lè của chúng nó, chỉ sợ cũng đã bị trúng chiều, mất đi bảo bối. Sao mặt của Tà Giao thì càng thêm khó coi. Trong mấy người, chỉ có nó tự tin có thể chống lại thần kỹ của Bách Hoa Thiên Tử. Trong thời gian ngắn sẽ không có bị thua. Thế mà cuối cùng túi chữ vật của nó cũng bị Bách Hoa Tiên Tử lấy mất rồi. Không có mấy thứ bảo bối kia, rất khó đối phó được với Bách Hoa Tiên Tử có vô số thủ đoạn. Trong lúc Đào Hoàng còn đang suy tư, lại thấy mấy vị yêu thánh đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Sao vậy? Gã cũng tò mò ngẩng đầu lên, sau đó thì hoàng sợ chú chút nữa thì rớt cả cằm. Bầu trời đang dần dần biến mất. Màu xanh ngắt của bầu trời không còn nữa, thay vào đó là tầng tầng sương mù dày đặc. Sâu bên trong lớp sương mù đó, chúng mơ hồ có thể thấy được một con sông rộng mênh mông vắt ngang qua chân trời. Nước sông phủ đầy bầu trời, thoạt nhìn hoàn toàn là không có thấy điểm cuối. Vô diện cự nhân bỗng nhiên xoay người, nhanh chóng chạy trốn. Nó là sinh linh thuộc về hỗn độn, thời điểm trời đất còn chưa ra đời thì nó đã tồn tại rồi. Khi mà đứng trước nguy cơ sinh tử, luôn sẽ có được dự cảm trời sinh. Đào Hoàng nhìn vô diện cự nhân đi thật xa, đã nhìn nước sông mênh mông trên bầu trời một chút. Cả bỗng nhiên giật mình, một luồng khí lạnh chậm chậm lấp đầy trong lòng. Đào Hoàng nhìn nước sông càng ngày càng gần kia, không nhịn được mà hỏi. Tam Mục Quỷ Mẫu, đây là cái gì vậy? Tam Mục Quỷ Mẫu không còn vẻ kiêu căng lúc trước nữa, đôi mắt trừng lên thật to, ngửa đầu nhìn con sông lớn trên bầu trời. Chưa từng thấy bao giờ. Đây là... Bỗng nhiên, quỷ mẫu sực nhớ ra chuyện gì đó, toàn thân run lên, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, một chữ cũng là nói không được. Yêu thánh Màn Hoàng bị trộm mất binh khí tùy thân, trong lòng còn tràn đầy sát ý, tức giận cao thét mà nói. Quả nó là cái gì? Chúng ta toàn lực phá vỡ thuật pháp này, sau đó đi tìm Tạ Đạo Linh mới là việc quan trọng. Nói không sai, mặc kệ nó là cái pháp thuật gì, mọi người chỉ cần cùng nhau ra tay thế là được. Những người khác suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, vội vàng điều động linh lực muốn ra chiều. Một giây tiếp theo, bọn họ lại bắt buộc phải dừng lại, bởi vì có một giọng hát như có như không từ trên trời truyền tới. Trong sương mù màu vàng đục ngầu, một cô gái yểu điệu không thấy rõ khuôn mặt đang chèo một con thuyền nhỏ trên sông lớn. Cô gái vừa chèo thuyền vừa hát vang một khúc khó hiểu. Đó là ai vậy? Đào Hoàng tò mò hỏi. Nàng ta tới rồi, mà cũng không đúng. Theo thuật pháp, làm sao có thể xuất hiện người? Lần đầu tiên, yêu thánh Giao Long phải nhíu mày. Trong lòng mấy người đều có chút cảm giác thất bại. Dựa vào kiến thức trải nghiệm của bọn họ, có thể nói đã nhìn hết thuật pháp thế gian. Cho dù là bí thuật thần bí, cũng biết được rất nhiều. Nhưng hình ảnh trước mắt đây lại hoàn toàn phá vỡ sự hiểu biết của bọn họ. Bọn họ không tìm ra chút manh mối nào. Thuyền nhỏ từ trên trời tới. Cô gái yểu điệu đứng trên thuyền, vừa quờ mái chèo vừa quay đầu nhìn về phía bọn họ. Yêu thánh tà giao lại nổi sắc tâm, có mắt sầm đãng nhìn chằm chằm vào cô gái từ đầu đến chân. Cô gái này nhìn cũng không tệ đâu. Mới vừa nói được một nửa thì đột nhiên yêu thánh tà giao khan cả giọng. Từ trên thân hình xinh xắn ấy đột nhiên mọc ra một cái đầu lâu. Trên đầu lâu là hốc mắt đen ngòm, bốc lên hai đốm sáng xanh u ám, cứ lặng lặng mà nhìn bọn họ như vậy. Mấy người này thật là yêu vương, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh này thì cũng cảm thấy sợ hãi. Bọn họ có được thành tựu như ngày hôm nay, tay cũng dính đầy máu tanh, xương trắng sau lưng cũng là chất thành núi. Đầu lâu tầm thường hoàn toàn không có khả năng có thể khiến cho bọn họ nhảy mắt một cái. Thế nhưng khi bọn họ đối diện với đầu lâu của cô gái xinh đẹp kia, lại có khí lạnh mãnh liệt khó hiểu. Đây là thuật pháp chưa từng thấy, đây là quái vật chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới. Đối mặt với nó, cảm giác tuyệt vọng và vô lực tự nhiên sinh ra, sợ hãi trong lòng cũng giống như cỏ dại không có ngừng sinh trưởng. Gặp quỷ, đi chết đi. Yêu thánh tà giao quát lên một tiếng, giơ tay đánh ra một đạo thuật pháp. Thế nhưng thuật pháp ác liệt còn chưa đánh tới trước mặt của mỹ nữ đầu lâu kia thì đã bị nước sông cuồn cuộn làm cho tiêu tán không còn một mống. Trong mấy vị yêu thánh, tà giao cũng là một trong những nhân vật đứng đầu. Một đạo thuật pháp của nó đủ để hủy diệt cả một tòa thành trì. Vậy mà giờ phút này, một kích toàn lực của nó lại bị nhẹ nhàng hóa giải như vậy. Mấy tên yêu thánh kia đồng loạt hoảng sợ. Mỹ nữ đầu lâu lại không có trả đũa mà chỉ yên lặng đứng ở đó, tựa như đang chờ đợi điều gì. Vòng xuyên, đúng rồi, đây chính là sông Vòng Xuyên. Mặt của tam mục quỷ mẫu trắng bệch. Người nói cái gì? Không có lầm chứ? Con sông kia ở địa ngục mới đúng. Đôi mắt yêu thánh man hoàng chợt lóe ra vẻ nghiêm túc. Sinh linh sống tập trung ở nhân gian giới, chúng yêu thánh đã từng thấy thế giới thần võ, gặp được rất nhiều thế giới, nên biết rằng trên nhân gian giới có rất nhiều thế giới nhỏ có thể liên thông với nhau. Nhưng những giới trong luân hồi thì lại khác, ví dụ như địa ngục giới, ngạ quỷ giới, tuyệt đối không thể nào xuất hiện một sinh linh còn sống. Trừ khi đã chết rồi, sinh hồn thoát khỏi thể xác mới có thể tiến vào một giới nào đó trong luân hồi. Đây là thiết luật của lục đạo luân hồi, là quy luật của thiên đạo, tuyệt đối không có ngoại lệ nào. Nhưng tà mục quỷ mẫu lại nói dòng sông lớn kia chính là sông Vòng Xuyên trong truyền thuyết sao? Sông Vòng Xuyên thế nào để xuất hiện ở nhân gian giới được? Điều này sao có thể được? Vẻ mặt của mấy tên yêu thánh kia biểu thị rõ ràng không tin. Yêu thánh tà giao cười lạnh một tiếng, phản bác. Ta thấy là do người sợ tà đạo linh, sợ sắp chết thì có. Tà một quỷ mẫu vẫn nhìn chằm chằm vào mỹ nữ đầu lâu không chớp mắt, run rẩy mà nói. Không, không sai được đâu. Yêu thánh tà giao xì một tiếng. Thôi lắm, bản thánh thành đạo cũng đã hơn 1000 năm, mặc dù kiến thức không có bằng người, nhưng cũng biết rõ thuật pháp cho dù lợi hại thế nào cũng không thể nào nối liền hai giới. Quỷ mẫu chợt nghiêng đầu chống lại ánh mắt của tà giao mà nói. Nhưng nếu như đây không phải là thuật pháp thì sao? Tà giao hỏi lại. Không phải thuật pháp, đó là... Nó bỗng nhiên nghẹn lại. Mấy người còn lại đồng loạt hiểu ra, nhìn nhau mà hoảng sợ. Một giọng nữ dễ nghe vang lên. Thần kỹ, Đúng như vậy, muốn nối liền hai giới thì phải dùng thần khí. Hơn nữa, nhận định là phải là thần khí đứng đầu. Người nói chuyện gởi bỏ tấm mạng che mặt, lộ ra dung nhan xinh đẹp. Đây chính là một vị yêu thánh khác của Mạn Hoàng địa giới, Khổng Tước. Khổng Tước cũng không thèm để ý tới mấy người này, thì lễ về phía Bách Hoa Cung ở xa xa. Tiên tử, nể tình một lần tương giao giữa ngài và ta, có thể nghe ta nói một lời không? Người nói. Tạ Đạo Linh lúc này ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa Vạn Hòa, hai tay của nàng nắm pháp ấn, hàng mày lông phượng khẽ nhướng lên. Trong mắt của Khổng Tước lấp lánh nước mắt, mềm giọng mà nói. Tả giáo bắt ái nữ của ta, ép ta phải tham gia vào vũng nước đục này. Thực ra trong lòng của ta vạn phần không muốn. Nếu đã gặp được thần kỹ, vậy thì ta xin mặt dày thỉnh cầu tiên tử giúp ta giữ tính mạng của ái nữ. Từ nay về sau, ta nguyện theo mệnh lệnh của ngài. Tà Đạo Linh hơi trầm mặc cười nói. Nếu tỷ tỷ đã bị bắt buộc phải làm việc, bản thánh đương nhiên không trách tội. Khổng Tước, người không cần mạng của con gái người nữa sao? Tà Sao điên cuồng hét lên một tiếng, móc ra một vật muốn bóp vỡ nó. Không! Gương mặt xinh đẹp của Khổng Tước tái nhợt đi. Toàn lực tấn công đầu lâu kia cho ta, nếu không ta lập tức giết chết con gái người. Tà Sao lạnh lùng nói. Khổng Tước nhìn về phía Bách Hoa Cung, trong chốc lát khó mà có thể đưa ra lựa chọn. Thân người hạ thấp, chậm rãi quỳ xuống giữa không trung, nàng khẩn cầu nói. Tiên tử, van xin ngài. Yêu ma cảnh giới phong thánh về mặt lại quỳ gối trước một thánh nhân của nhân tộc cách đó hơn cả ngàn dặm, mấy tên yêu thánh còn lại đều bị dọa sợ. Tà Đạo Linh than nhẹ một tiếng, linh lực thúc giục, trước ngực toát ra một luồng linh quang xanh biếc. Chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói. Thần khí vòng xuyên. Theo một tiếng này, linh quang lập tức phát động, lao ra khỏi Bách Hoa Cung, bay về phía bầu trời ở tiền tuyến. Ngay sau đó, linh quang xanh biếc từ trên trời hạ xuống, rơi thẳng vào trên người của mỹ nữ đầu lâu kia. Ngọn lửa xanh biếc âm u trong hốc mắt của mỹ nữ đầu lâu đột nhiên bùng lên cách không mà hỏi. Lần này độ mấy người đây? Chàng Bách Hoa Cung, Bách Hoa Tiên Tử nói. Ngoại trừ Khổng Tước, tất cả đều vào địa ngục. Hắc Thằng, hồn phách của tên sao Tà Sao kia, cho người tới để làm tim đèn, đốt nó 30.000 năm, rồi lại đưa vào địa ngục vô gián. Địa ngục, Hắc Thằng là tầng thứ hai của địa ngục. Chúng sinh bị trói bằng dây sắt đen, bị cắt xẻ, đốn như thần gỗ. Địa ngục vô gián, tầng thứ tám, chúng sinh bị hành hạ không ngừng nghỉ bằng nhiều hình phạt thảm khốc. Được, sẽ như người mong muốn. Mỹ nữ đầu lâu nói xong thì lập tức xoay người lại, cúi đầu thi lễ. Mời chư vị lên thuyền. Nàng vừa dứt lời thì từng hư ảnh hình người nhô lên trên đầu của từng tên yêu thánh, sau đó bay về phía thuyền nhỏ trên sông Vong Xuyên. Bọn họ vùng vẫy, vẻ mặt hoảng sợ, quơ quào hai tay, nhưng hồn đã lìa khỏi thể xác. Mọi pháp môn, mọi bí thuật đều không cách nào thi triển. Bọn họ chỉ có thể trở mắt nhìn mình thoát khỏi thân xác mà lướt về phía sông Vong Xuyên, bay vào trong thuyền nhỏ đưa đò. Mấy tiếng phàng nặng nề vang lên, là nhục thể của bọn họ rơi từ trên trời xuống, đập lên mặt đất, tạo thành mấy cái hố lớn. Mỹ nữ đầu lâu khẽ ngầm ngà khúc ca địa ngục, đồng đưa thuyền đi vào chỗ sâu bên trong sông Vong Xuyên. Trong Bách Hoa Điện, Bách Hoa Tiên Tử ngồi trên bảo tọa Vạn Hoa, chậm rãi làm tan đi pháp quyết trong tay. Trên mái tóc đen của nàng bỗng nhiên có một sợi dần dần biến thành màu bạc. Bạch Hoa Tiên Tử tựa như cảm nhận được điều đó, bèn nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái. Sợi tóc bạc lặng yên không một tiếng động ẩn vào trong tóc đen. Bên ngoài không cách nào có thể trông thấy. Cố Thanh Sơn lại không hề phát hiện ra chuyện này. Hắn đang tràn đầy rung động nhìn sông Phong Xuyên biến mất nơi chân trời. Thật lâu sau cũng không có nói ra lời. Loại thần khí khiến cho lòng người rung động không thôi này thật sự có thể làm cho bất kỳ một người tu hành nào cũng phải khắc sâu ấn tượng. Đây chính là thần khí cấp đỉnh phong sao? Bách Hoa Tiên Tử chỉ vẫy tay một cái thôi đã tiêu diệt mấy vị yêu thánh, và bản thân nàng vẫn còn cách đó hơn ngàn dặm. Chúng yêu thánh ngay cả mặt mũi thực sự của nàng cũng không có trông thấy được. Bảo sao nàng lại nói phong thánh cảnh chỉ là bắt đầu, còn mình đến lúc nào thì mới có thể đạt tới bước này đây? Cố Thanh Sơn lặng yên suy nghĩ, chợt thấy một luồng ánh sáng đỏ thắm xuất hiện trong tầm mắt. Trên sao diện chiến thần, ánh sáng đỏ thắm xoay quanh một vòng, hóa thành mấy hàng chữ to màu máu. Dòng chảy thời không bị rối loạn, người chơi phải lập tức trở về thế giới của mình, nếu không mỏ neo định vị không gian sẽ mất đi hiệu lực vĩnh viễn. Nếu người chơi lưu lại thế giới đang tu hành sẽ vĩnh viễn không thể nào trở lại thế giới của mình. Lưu lại hoặc rời đi, mời thận trọng chọn lựa. Việc này còn có thể lựa chọn khác sao? Cố Thanh Sơn thất vọng vỗ vỗ tay, thở dài, nhấn vào chọn mục rời đi. Hắn nhìn thoáng qua nhiệm vụ định mệnh. Phía sau nhiệm vụ định mệnh vẫn ghi chú là đang tiến hành. Xem ra, Công Tôn Chí còn chưa thoát khỏi nguy hiểm tới tính mạng. Cũng may, có Bách Hoa Tiên Tử tự mình ra tay, chắc chắn Công Tôn Chí có thể sống. Nhiệm vụ định mệnh chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chờ lần sau hắn tới nơi này, thời gian ở đây vẫn sẽ dừng lại tại thời khắc vừa rồi. Sẽ không có chuyện gì thoát khỏi tầm mắt của hắn. Khi đó, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cuối cùng, Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua sông Vong Xuyên đang dần dần biến mất kìa. Một ý nghĩ hiện ra trong đầu. Trong thế giới này có lục đạo luân hồi, vậy còn thế giới thật thì sao? Màn sáng chợt lóe, Cố Thanh Sơn biến mất ở bên trong Bách Hoa Điện. Liên bang tự do, ngoại ô thủ đô, ở một nơi hoang dã, thân hình của Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hiện ra. Tất cả trang phục tu sĩ trên người đều biến mất, toàn bộ cất vào bên trong túi trữ vật. Trên người hắn hiện giờ vẫn mặc bộ quần áo xã hội hiện đại kìa. Cố Thanh Sơn nhìn bốn phía, tàu siêu tốc lưu hỏa hiệu đã không thấy đâu. Bốn phía là núi non hoang vu, trên bầu trời cũng rất hiếm thấy bóng sáng của một chiếc phi cơ bình thường nào. Anna đâu rồi? Cố Thanh Sơn rất bất ngờ. Hắn còn tưởng Anna nhất định sẽ chờ ở đây để nghe hắn giải thích tại sao lại vô cơ biến mất. Nhưng nếu nghĩ theo hướng khác, Anna từ nhỏ đã lớn lên ở trong hoàng tộc, gặp nhiều năng lực kỳ lạ, nói không chừng còn chả có bao nhiêu sự hiếu kỳ đối với loại chuyện bỗng dưng biến mất kìa. Có điều cô ấy đi đâu vậy? Đồ quý trọng như là khế ước thế mạng vẫn nên sớm trả lại cho cô ấy thì mới là tốt. Lần này xuyên tới thế giới tu hành, kết quả coi như thành công. Bách Hoa Tiên Tử tự mình ra tay, lại sử dụng thần kỹ tuyệt thế, đoán chừng nhiệm vụ cứu người của hắn có thể được hoàn thành. Điều duy nhất phải băn khoăn là hắn đã gia nhập Bách Hoa Tông, nội danh lâu đời. Bây giờ tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút, tông môn này là một tông môn vô cùng thần bí. Ở kiếp trước, hắn gần như không có một chút thông tin nào. Kể từ giờ, những hiểu biết của hắn về bao nhiêu môn phái là những kinh nghiệm và những kinh nghiệm lăn lộn trong giang hồ chẳng thể nào dùng được nữa, chỉ đành đi bước nào thì tính bước đó. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn mặt trời, lại mở quang não cá nhân ra nhìn một chút. Cách thủ đô hơn 200 cây số, lưu hỏa hiệu này đúng là bay nhanh thật. Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng, chỉ đành phải dùng hai chân mà chạy trở về phía thủ đô. Rốt cuộc Anna này đi đâu? Hắn không nhịn được mà lại tự hỏi một câu trong lòng. Trên thực tế, vốn dĩ Anna đã đứng ngay tại chỗ đó chờ hắn, nhưng lúc rảnh rỗi cô lại lật ra những tình báo mà bọn thuộc hạ thu thập được, tình cờ phát hiện ra bản thân có một chuyện rất quan trọng quyền làm. Đại học thủ đô, nóc nhà trường học ở phía trên cao. Anna đang đứng ở trên hàng rào, khoanh tay, ánh mắt soi mói nhìn phía dưới. Dựa vào tính cách của cô, đứng tại chỗ chờ Cố Thanh Sơn 20 phút đã là quá khả năng. Hơn nữa, còn không biết hắn đi đâu, cũng không biết bao giờ hắn quay trở lại. Trong lòng của Anna lại đang có chuyện cực kỳ tò mò về một người khác. Bởi vậy, cô không do dự bao lâu thì đã lái Lưu Hòa Hiệu đi tới Đại học Thủ đô. Ba nữ sinh mặc đồng phục sinh viên mới tình của Đại học Thủ đô đi qua vỉa hè ở phía trước trường học. Trong đó có một nữ sinh, da thịt trắng bóc, tướng mạo xuất chúng, khí chất ôn nhã, khiến cho người ta vừa gặp đã không tự chủ được mà sinh ra cảm mến. Anna nhìn chằm chằm nữ sinh kia, ánh mắt liếc lên liếc xuống, quan sát đối phương, trong miệng thì lại lẩm bẩm. Chỉ là ngực lớn hơn một chút, vóc dáng thì cũng chẳng có cao hơn mình. Bóng mờ dưới chân của Anna lên tiếng. Ấy, điện hạ, ngài là công chúa, cô ta chỉ là con gái phủ chủ, bàn về thân phận, cô ta làm thế nào có thể so sánh được với ngài? Ba nữ sinh đi qua trường học, bóng người sắp biến mất ở phía cuối con đường. Ngu ngốc, loại chuyện này làm sao có thể so sánh thân phận được, anh ấy cũng không phải là cái đồ định nọt. Anna nói. Vậy ý của ngài là? Bóng mờ không nghĩ ra được đáp án. Ta là người tới sau, cô ta đã cùng với anh ấy trải qua 3 năm trung học phổ thông, về điểm này thì ta không thể nào sánh bằng cô ta được. Trong mắt của Anna lóe lên vẻ cô đơn, thế nhưng sự cô đơn này kéo dài không lâu thì đã nhanh chóng đổi sang ý chí sục sôi chiến đấu. Cô ta vươn ngón tay dài trắng nõn sờ sờ cằm nhọn của mình, đột nhiên hỏi. Hoắc Đức, anh nói thử xem, nếu ta quyết đấu cùng với cô ta có thể biết khó mà lui không? Bóng mờ nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trả lời. Chuyện này thì chưa chắc, nhưng nhất định là sẽ dẫn tới tranh chấp ngoại giao nghiêm trọng giữa hai nước. Anna thả tay xuống trầm tư. Vậy sao? Xem ra vẫn phải đấu văn rồi. Bóng mờ lặng yên không tiếng động mà lau mồ hôi, lập tức đồng ý nói. Đúng như vậy, đấu văn mới là tốt. Ánh mắt của Anna lóe lên. Người cũng đồng ý. Vậy cứ quyết định thế đi. Ta và cô ta không có dùng năng lực, dùng tay không đánh nhau để mà quyết thắng thua. Bóng mờ lại kêu lên. Ấy điện ạ, chuyện này thì khác gì là quyết đấu chứ? Hai người đang nói chuyện, chợt thấy nữ sinh kia mang theo quang não cá nhân, một mình quay trở lại từ con đường bên kia. Thầy bên khoa nào ạ? Hoạt động gì ạ? Tô Tuyết Nhi lễ phép hỏi người trong quang não cá nhân kia. Thì một hồi, đột nhiên Tô Tuyết Nhi biến mất. Hai người trên nóc trường học đồng loạt cảnh sát. Hoắc Đức. Thuộc hạ cảm ứng được là kết giới của ấm ảnh. Ám sát sao? Thuộc hạ đi nghiệm chứng một chút. Ngài chờ một lát. Bóng mờ là vụt đi rồi nhanh chóng trở lại. Chính là người của câu lạc bộ huyết tinh, mới vừa rồi còn ngăn cản thuộc hạ một chút. Câu lạc bộ huyết tinh? Đồ hèn nạ, xem ra là ám sát rồi. Anna hít mắt lại. Đi, chúng ta đi cứu cô ta. Cô giờ nằm đấm ra nói. Không phải điện hạ coi cô ta chính là địch nhân sao? Yên lặng đứng xem không phải là tốt hơn? Bóng mờ kia hỏi. Kỹ năng âm ảnh đáng chết cũng biến người thành hèn nạ luôn rồi sao? Anna quay đầu lại trách mắng cái bóng mờ sau lưng. Mái tóc dài màu lửa đỏ bồng bềnh trong gió, trong đôi mắt xinh đẹp của Anna lóe lên một tia cảm thấy khó chịu. Lửa bùng lên thành sợi, sâu thành vòng, từng vòng xoay tròn không nghỉ ở dưới chân của nàng. Nếu như ta muốn cái gì thì sẽ quang minh chính đại mà đoạt lấy. Anna đạp đạp cái bóng mờ trên đất. trở mắt nhìn cô ta bị giết hại là hành động cái gì chứ? Sau đó cô tung người nhảy lên, khẽ gọi: Hoắc Đức, chúng ta lên. Dạ, thưa điện ạ. Lúc công Anna xông lên thì Cố Thanh Sơn cũng vừa mới đi được mười mấy dặm đường, nhưng bỗng nhiên hắn lại dừng bước. Ở khu vực đồng không mông quạnh này, tự nhiên lại có một chiến hạm cỡ nhỏ dừng ngay trước mặt của hắn, cửa khoang mở ra. Ai đang chờ mình chứ? Một câu hỏi lập tức nảy lên trong lòng của Cố Thanh Sơn. Bỗng nhiên, khoang não cá nhân của Cố Thanh Sơn sáng lên, đi kèm với giọng nói của nữ thần công chính. Cố Thanh Sơn, lãnh tụ tối cao của liên bang, dựa theo danh sách quyền hạn cá nhân của công dân liên bang, tôi có nghĩa vụ phải thông báo với ngài tình hình phát triển mới nhất. Thông báo sao? Là chuyện gì? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên. Xin mời vào trong chiến hạm, chúng ta trở lại thần điện. Nữ thần công chính nói. Cố Thanh Sơn nghe lời, cất bước đi vào trong. Chiến hạm nhanh chóng cất cánh, sau đó thì bay vút lên bầu trời. Vẫn là khoảng sân tối tăm mà trống không lần trước, một màn sáng to lớn xuất hiện ở trước mặt của Cố Thanh Sơn. Bắt đầu thông báo một chuyện cấp tuyệt mật. Theo hiển thị của vệ tinh giám sát, quần đảo Tây Phong nước Cộng Hòa đã biến mất. Đi kèm với giọng nói của nữ thần công chính, trên màn sáng xuất hiện một hình ảnh. Quần đảo Tây Phong do một nhóm đảo nhỏ hợp thành, tạo nên một thắng cảnh du lịch, này đã hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ. Đại dương bao la rộng lớn là thế, mà không nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ một cái đảo nhỏ nào. Trên mặt biển, ngay cả một ngọn gió cũng không có, cho dù cánh màn anh cũng có thể cảm thấy được sự tĩnh mịch cô động. Nơi này vốn do nhiều đảo nhỏ rải rác tạo thành, mà hiện giờ trên biển lại không thấy một chút dấu vết nào. Cử đi 167 thợ lặn máy, sau khi vào biển hư hại mất 166, chỉ có một cái thành công chuyển về hình ảnh ở dưới đáy biển. Hình ảnh trên màn sáng chuyển qua, hóa thành một vùng biển sâu gần như tăm tối không chút nào ánh sáng. Ở trong đó, chỉ còn lác đác vài điểm sáng mơ hồ, chớp nháy. Đây là nguồn sáng từ máy dò xét của 167 thợ lặn máy phát ra. Đột nhiên, một xúc tu to lớn xuất hiện, chiếm hết cả cái màn hình. Xúc tu lặng yên, không một tiếng động lướt qua. Hiển thị chủ nhân của xúc tu đang dần đi xa khỏi màn hình. Sau 4 phút di chuyển không ngừng, toàn bộ xúc tu mới hoàn toàn biến mất. Nhìn đám xúc tu này cũng đủ biết rằng chủ nhân của nó khổng lồ cỡ nào. Ngay sau đó, một xúc tu khác xuất hiện trong màn hình. Hình ảnh xúc tu càng ngày càng gần, cho tới khi dán lên màn hình, một giây sau đó thì toàn bộ màn ảnh hóa thành một màu tối thui. Thợ lặn máy cuối cùng báo hỏng, vật thể không xác định bắt đầu nổi lên trên khỏi mặt nước. Khởi động vệ tinh giám sát. Hình ảnh trên màn sáng biến đổi, ống kính từ bầu trời chiếu xuống đại dương, chỉ thấy trên mặt biển đột nhiên nổi lên một ngọn núi khổng lồ bằng thịt. Ngọn núi này có diện tích gần bằng cả một thành phố lớn. Lúc nhúc xung quanh nó là hàng vạn cái xúc tu, lúc nào cũng ngoe nguẩy không ngừng, khiến cho những người ta nhìn thấy mà muốn nổi da gà. Giọng nói của nữ thần công chính lại vang lên một lần nữa. Kết luận, đại dương xuất hiện chủng loài mới, cấp bậc đánh giá cực kỳ nguy hiểm. Phương pháp, phái người máy thăm dò kiểu mới nhất, thu hoạch thêm thông tin về giống loài mới. Người máy thăm dò kiểu mới nhất phải dùng đến kỹ thuật nòng cốt của 7 loại cấu tạo sinh mệnh, đề nghị ngài Cố Thanh Sơn trao quyền. Hóa ra là vì lý do này nên mới tìm tới hắn. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói: Tôi trao quyền. Xác nhận đã trao quyền, bắt đầu chế tạo người máy thăm dò kiểu mới nhất. Trên đây là tình báo tuyệt mật, thông báo hoàn tất. Sẽ thấy bản thân Cố Thanh Sơn có trình độ tri thức về nghiên cứu khoa học, mới ngài nêu ra những ý kiến liên quan. Cố Thanh Sơn không chút nào do dự nói: Bình khí khoa học kỹ thuật không có tác dụng gì, đề nghị điều động chức nghiệp giả. Nữ thần công chính nói: Xin mời trình bày lý do. Cố Thanh Sơn há miệng, nhưng lại phát hiện ra mình nói không nên lời. Chẳng lẽ nói là do hắn sống lại, nói rằng hắn biết loài người đã dùng hết mọi loại binh khí khoa học kỹ thuật của mọi thời đại mà vẫn không cách nào có thể chiến thắng được con quái vật này sao? Đời trước, trải qua rất nhiều lần tìm kiếm và thất bại, loài người cuối cùng cũng hiểu ra chỉ có 4 loại năng lực lớn là quy tàng, thiên tuyển, ngũ hành, thần kỹ thì mới có thể làm cho con quái vật này bị thương. Đương nhiên, linh lực được xem là động lực căn nguyên của 4 loại năng lực lớn này cũng có tác dụng tương tự. Thế nhưng, người của thế giới này còn chưa biết cách tu luyện linh lực, càng không thể nào hiểu được cách vận dụng linh lực để mà tăng cường uy năng cho 4 loại năng lực lớn kia. Đời trước, sau khi biết chân tướng, khoa học kỹ thuật dần dần biến thành chức năng phụ trợ, người tu hành trở thành chủ nhân ở cái thế giới này. Đến khi đó, khoa học kỹ thuật mới phát triển qua một phạm vi mới. Cố Thành Sơn đang không biết nói thế nào, nữ thần công chính lại tự phán đoán. Vì Cố Thành Sơn chuyên nghiên cứu khoa học robot, trong nội dung kiến thức không có bao gồm sinh vật đại dương học, đề nghị không đáng tiếp nhận. Cố Thành Sơn chia hai tay nhún vai, bất tự nhiên mà thở dài. Trên thực tế, hắn cũng không coi nữ thần công chính là đối tượng hoàn toàn đáng tin tưởng. Đời trước, cho dù đến cuối cùng, bí mật sau lưng thế giới vẫn là một màn đen tối tăm. Không người nào dám nói mình biết hết mọi chuyện. Cho dù Cố Thanh Sơn sống lại, cũng sáng suốt hiểu rõ rằng mình không phải là chúa cứu thế, càng không phải là thần. Nếu như y và bản thân biết trước một vài chuyện, rồi cảm thấy có thể vô tư không sầu, thì người đó đã cách cái chết không còn xa. Huống chi, đời này lịch sử của thế giới tu hành đã bị thay đổi. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu cam thoáng qua toàn bộ cứ điểm tinh không. Nguy hiểm, tình hình chiến đấu thăng cấp. Hình ảnh xuất hiện một lần nữa. Từ vệ tinh trên bầu trời nhìn xuống phía dưới thì thấy trên núi thịt vừa rồi hé ra vô số đường sâu không thấy đáy. Quái vật này mở ra cái miệng khổng lồ của nó. Tiếng gầm thét trầm thấp vang lên, khiến cho cả vùng biển chấn động. Hai mươi mấy chiếc chiến hạm tuần dương bốc lên ánh lửa, ngay cả hai chiếc mẫu hạm hàng không loại hình mới nhất cũng bị bắt đầu bốc cháy. Robot phi hành và máy bay chiến đấu ở trên không trung bay loạn giống như là những con ruồi không đầu. Là hệ âm thanh sao? Khó xử lý rồi. Cố Thành Sơn lắc đầu. Dù hắn biết được trăm nghìn loài quái vật, nhưng hắn không phải là quang não. Có một vài loại lạ hắn cũng chưa thấy bao giờ, chứ đừng nói đến chuyện ghi nhớ hay là chép lại. Còn một chuyện kỳ quái nữa, Cố Thanh Sơn nhớ rõ con quái vật xuất hiện đầu tiên ở kiếp trước không phải là cái núi thịt này. Hắn biết tất cả nhược điểm của con quái vật đó, nhưng con quái vật trước mặt này thì hắn chưa bao giờ thấy qua. Xem ra lịch sử thế giới hiện thực cũng là xuất hiện sai lệch rồi. Màn hình tối đen lại nhanh chóng lại sáng lên. Bắt đầu đề nghị tổng thống trao quyền chiến tranh. Một phút sau, liên bang tiến vào trạng thái chiến tranh. Chiến hạm tinh không thứ nhất, thứ sáu, thứ 11 thành lập đội hình dự bị xuất phát. Kết nối phòng làm việc của tổng thống, bắt đầu chiến đấu. Âm thanh vừa dứt, quang não cá nhân của Cố Thành Sơn kêu lên. Hắn nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi, nói chuyện với tổng thống. Tổng thống bảo với hắn rằng ông rất xin lỗi, buổi trưa không thể nào dùng cơm trưa với hắn được nữa. Đó là điều đương nhiên, bởi vì toàn bộ liên bang bây giờ đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Ông chắc chắn không có thời gian rảnh rỗi mà về nhà ăn cơm. Hết tập số 12. Có vẻ như là chúng ta theo dõi tình huống của tập truyện này và tập truyện trước, thì những cái chuyện mà đánh nhau cùng với những con quái vật, rồi sau đó thì mà khi quay trở lại thế giới hiện thực này, lại tiếp tục đánh nhau với con quái vật đầu tiên xuất hiện, thì có vẻ dường như là cái bộ truyện này nó là một cái bộ truyện mà rất là nhiều những cái tình tiết bối cảnh của câu chuyện liên tục đan xen vào với nhau, tạo cho người nghe một cái cảm giác là nó hơi ngộp thở, nó hơi ngộp, và giống như là một cái bộ phim rất là hợp và gay cấn. Như vậy thì tiếp theo cái việc xử lý con quái vật bạch tuộc khổng lồ này giải quyết như thế nào thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần chuyện tiếp theo vào buổi nghe chuyện ngày mai. Hôm nay rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.